Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1352, là Hồng Nhan Sông Quan giận dữ. Tiểu Kiếm, đi qua đã bao nhiêu năm? Lâm Long nhìn xem Tiểu Kiếm hỏi, tuy nhiên hắn có thể tính toán ra bao nhiêu năm, nhưng là khó được tính toán, còn không bằng trực tiếp hỏi Tiểu Kiếm. Tiểu chủ nhân, đi qua 400 năm á, 400 năm. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Phượng Vũ cùng Phi Phàm cũng còn ở bên ngoài. Hơn nữa tính cả trước khi dùng 500 năm, tổng cộng đi qua 900 năm. Còn có 100 năm hắn chính là hắn gặp được nguy hiểm thời điểm. Nếu như dự ngôn Linh Châu không có sai, đến lúc đó hắn sẽ chết. Đi, Lâm Long nói xong, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, xuất hiện tại liệt hỏa đại hạp cốc bên ngoài. Bên ngoài, Phượng Vũ cùng một người tuổi còn trẻ chàng trai khoanh chân ngồi ở chỗ kia tu luyện. Cái này chàng trai cùng Lâm Long có 5 phần giống nhau. Không cần hỏi cũng biết, tuyệt đối là phi phàm. 500 năm không thấy, tiểu gia hỏa này đều đã lớn như vậy. Nhìn xem Phượng Vũ, Lâm Long có chút áy náy, nàng rõ ràng ở chỗ này chờ chính mình suốt 500 năm. Phượng Vũ, tỉnh, ta đi ra. Lâm Long dùng thần thức nhẹ nhàng kêu gọi Phượng Vũ. Nghe được Lâm Long thanh âm, Phượng Vũ lập tức mở hai mắt ra. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Lão công, người rốt cục đi ra, đạt được khí linh sao? Ừ, khẳng định đã nhận được. 400 năm đi qua, phi phàm đều đã lớn như vậy rồi, chúng ta trước ra cái thế giới này a. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, mang theo phi phàm cùng Phượng Vũ, tâm niệm vừa động, lập tức đi ra cái thế giới này, đi vào trước khi tông chủ cho hắn an bài trong sân. Giờ phút này, sân nhỏ lộ ra thập phần tiêu điều, che kín cỏ dại. Trong nháy mắt, Lâm Long nội tâm sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Thần thức phóng ra ngoài, hắn sửa chữa người trực tiếp mộng bức. Trước Nhật Thành rõ ràng không có một bóng người. Hơn nữa trên mặt đất dính đầy huyết tích, mà mặt khác thành trì. Tại Lâm Long thần thức bao trùm hạ biết được. 100 năm trước, có vài tên cường đại hắc y nhân xuất hiện, đem trước Nhật Tông tiêu diệt. Hơn nữa mang đi vợ của hắn hòa huynh đệ. Đáng chết, hắc y nhân vậy sao? Ta Lâm Long không giết ngươi, thề không làm người. Lâm Long cắn cắn răng, một cổ lửa giận bay thẳng cái ót. Hắn không biết mình ở đâu đắc tội những cái kia thần bí hắc y nhân, lại nhiều lần muốn giết hắn. Hôm nay càng là liền hắn lão bà hòa huynh đệ đều bị cướp đi, còn giết trước Nhật Tông các đệ tử. Không nói trước Nhật Tông đệ tử, tự là cướp đi hắn lão bà hòa huynh đệ, thù này cũng bất cộng đái thiên. Lão công, ngươi làm sao vậy? Gặp Lâm Long có chút không đúng, Phượng Vũ không khỏi mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi. Cha, có phải hay không hắn mẹ của nàng bị người bắt đi hả? Lúc này, Phi Phàm đột nhiên mở miệng. Làm sao ngươi biết? Lâm Long nhìn về phía Lâm Phi Phàm, hắc hắc, ta sẽ biết trước nha. Cha, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn đi cứu các nàng, bằng không thì ngươi hội có nguy hiểm tánh mạng. Lâm Phi Phàm đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long, những lời này lại để cho Lâm Long sắc mặt mãnh liệt trầm xuống. Trước khi tự lời tiên đoán đến hắn ngàn năm sẽ chết, hôm nay liền phi phàm đều nói như vậy, xem ra là sự thật. Hắn nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới, cái này nguy hiểm là thần bí hắc y nhân cho hắn mang đến. Hơn nữa mình biết có nguy hiểm, hết lần này tới lần khác vẫn không thể không đi. Dù sao lão bà huynh đệ trong tay hắn, cái này kiếp nạn, thật sự muốn tránh đều trốn không hết. Phi phàm, người bảo vệ tốt mẹ của ngươi. Đã hắc y nhân nghĩ tới ta giết, hiện tại khẳng định biết đạo ta đã trở về, tuyệt đối sẽ tại trước tiên tới tìm ta. Các ngươi chớ cùng lấy ta. bằng không thì hắn còn có thể tìm các ngươi phiền toái. Yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối không có người có thể gây tổn thương cho Hải mẹ. Phi Phàm mặt mũi tràn đầy tự tin nói, lão công, chính ngươi coi chừng, ta cùng Phi Phàm chờ ngươi trở về. Phượng Vũ biết đạo chính mình không giúp đỡ được cái gì. Đi theo Lâm Long cũng là vướng víu. Ừ, Phi Phàm, mang mẹ của ngươi đi cái khác thành trì. Có ai dám khi dễ mẹ của ngươi? Trực tiếp giết. Lâm Long nhẹ gật đầu. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn xem Phi Phàm nói ra. Phi Phàm trước kia tự lợi hại như vậy, hiện tại khẳng định càng thêm lợi hại. Tự là Lâm Long đều không biết mình đứa con trai này có bao nhiêu lợi hại. Ít nhất đối phó Lục Trọng Thiên tiên nhân không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong, Lâm Long bay thẳng đến bầu trời bay đi. Hắn chỉ cần bay thẳng đến, Hắc Y Nhân có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Tuyệt đối sẽ đến tìm hắn, mặc kệ có phải thật vậy hay không sẽ chết. Lâm Long nhất định phải cứu lão bà của mình Hòa huynh đệ. Nếu như ngay cả chết đều sợ hãi, như thế nào trở thành cường giả? Cường giả, nên ngược dòng trên xuống, không sợ bất luận cái gì khó khăn hiểm trở. Tại tuyệt cảnh chung gặp sinh, nghịch cảnh chung phát triển. Hắn Lâm Long cũng không tin, chính mình thật sự sẽ chết. Cho dù là chết, cũng muốn cứu ra Bạch Khiết các nàng, là Hồng Nhan, Sông Quan giận dữ, đốt thánh tàn sát tiên. Cùng Lâm Long muốn đồng dạng, hắn còn không có phi bao lâu. Cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đám Hắc Y Nhân. Cầm đầu cái kia tên Hắc Y Nhân, tự là đầu, trước khi Lâm Long cũng đã gặp, hai người cũng đã nói lời nói. Lâm Long lẳng lặng nhìn hắn, hắn cũng lẳng lặng nhìn Lâm Long, ai cũng không nói chuyện. Cuối cùng, Lâm Long nhịn không được mở miệng nói, ngươi là ai? Chúng ta đến cùng có cừu hận gì? Vì sao phải đối với thê tử của ta Hòa huynh đệ ra tay? Có cừu oán, không ngại nói ra, nếu như là hiểu lầm, mọi người cũng có thể cùng giải. Nói thật, chúng ta cũng không nhiều lắm thù, ngươi có phải hay không có một vị hôn thê gọi Trương Băng? Ngươi buông tha cho nàng, ta sẽ lông tóc không tổn hao gì phóng thê tử ngươi Hòa huynh đệ. Đúng rồi, còn có một pháp linh, thằng này rất ra, đã bị ta đánh chính là hấp hối. Nếu như ngươi không muốn buông tha cho Trương Băng, không chỉ có pháp linh sẽ chết, lão bà ngươi, huynh đệ ngươi, kể cả ngươi, tất cả mọi người sẽ chết. Không muốn thử đồ cùng ta chống cự, của ta cường giả, há lại ngươi cái này con sâu cái kiến có thể chống cự. Giống như ngươi vậy con sâu cái kiến, căn bản không xứng với Trương Băng. Trương Băng có lẽ thuộc về ta, không có khả năng để cho ta buông tha cho Băng Nhi. Nằm mơ, Băng Nhi thuộc về ngươi. Nàng đáp ứng không? Ngươi là rất lợi hại, nhưng không xuất ra 5.000 năm, ta tuyệt đối cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đến lúc này, Lâm Long cũng không sợ vạch mặt rồi. Hắn như vậy cố gắng tu luyện là vì cái gì? Hoàn toàn là vì Trương Băng. Muốn cho hắn buông tha cho Trương Băng, cho dù là chết đều khó có khả năng. Chỉ là hắn cảm thấy rất áy náy Bạch Khiết bọn người. Nếu như không là vì hắn, cũng sẽ không biết liên lụy đến các nàng. Ha ha, ngươi không có cơ hội này. Có phải hay không rất muốn cứu lão bà ngươi Hòa huynh đệ? Các nàng đều ở đây cái tiểu trong thế giới, có bản lĩnh ngươi đi cứu a. Đúng rồi, vượt qua 100 năm, cái thế giới này sẽ hủy diệt, đến lúc đó các nàng đều sẽ cùng theo cái thế giới này xong đời. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, dẫn đầu thần bí nhân, ném cho Lâm Long một khỏa thạch đầu. Trải qua một lần Lâm Long biết nói, cái này trong viên đá tự thành một cái thế giới. Bên trong có nguy hiểm gì? Hắn cũng không biết, chỉ có đi về mới có thể biết. Hơn nữa muốn đi ra ngoài, nhất định phải luyện hóa địa tâm, hoặc là hủy diệt cái thế giới này. Bằng vào hắn hiện tại bổn sự, khẳng định hủy diệt không được. Dù sao thần bí nhân dám cho hắn, tự chứng minh còn nắm chắc đem Lâm Long giết chết ở bên trong. Cuối cùng, thần bí nhân cười lớn ly khai. Tại lúc rời đi, bên cạnh hắn có một gã hắc y nhân nhịn không được mở miệng nói. Thiếu chủ, vạn nhất Lâm Long cứu ra hắn lão bà cùng huynh đệ, kế hoạch chúng ta chẳng phải là lại đã thất bại, còn không bằng hiện tại trực tiếp đưa hắn giết chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.